Đỉnh luyện thần ma, chương 1356, phân chia tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được đến cái kia tin tức, Sư Thiên Tề là tạm thời bỏ cái ý định đi đến Trung Đại Vực cũng như tìm kiếm Diệp Tử Phàm cái tên kia. Tập trung tất cả chú ý vào cái này tài nguyên bên dưới Bắc Huyền Sơn Mạch cái đã. Hạ phẩm thánh mạch, hạ phẩm thánh tinh, thiên sư thánh cung bọn họ cũng là có. Thậm chí là có không có ít. Nhưng mà trên đời này có ai lại chê tiền trong tay của mình nhiều bao giờ? Cường đại như là cửu u thánh cung đám người này. Cũng là thèm nhỏ dài hạ phẩm thánh mạch cùng hạ phẩm thánh tinh các loại đó thôi. Như có được số này tài nguyên bên dưới Bắc Huyền Sơn Mạch. Sư Thiên Tề hắn một đường tu hành từ thể đạo bán thánh cho đến thánh vương cường giả sẽ không có gì lo lắng. Hắn đây cũng là không cần động dụng đến tài nguyên của thiên sư thánh cung nữa. Quay ngược lại, Sư Thiên Tề hắn còn có thể chu cấp cho phần lớn đệ tử bên trong thiên sư thánh cung tu hành là đằng khác. Như thế sẽ càng củng cố thêm địa vị của hắn tại bên trong thiên sư thánh cung. Có quyết định cũng như là hướng đi rõ ràng như thế. Sư Thiên Tề hắn liền nhanh chân đi đến nơi đây. Khi đến nơi đây, dự định của hắn là ra tay nhanh chóng đem hạ phẩm thánh mạch bên dưới lấy đi cái đã. Còn hạ phẩm thánh tinh kia, hắn không có cần cũng được. Để lại cho đám người cửu u thánh cung ít canh húp cũng không sao. Mất công đám người cửu u thánh cung kia sẽ bám theo truy sát hắn như là hình với bóng. Căn bản khi ấy Sư Thiên Tề hắn ý nghĩ làm quá tuyệt sẽ để cho đám người cửu u thánh cung tìm hắn trả thù. Quan trọng hơn nữa hắn là không có nhiều thời gian để mà khai thác hàng ngàn tỷ viên hạ phẩm thánh tinh như thế. Dự tính là vô cùng tốt, nhưng mà tính toán của hắn lại không ra được biến hóa quá nhanh của sự việc. Khi đến đây, hắn nhìn thấy mấy ngàn tên cửu u thánh cung cường giả đã đến trước hắn một bước rồi. Đồng thời, đám người kia đang là công kích phù trận bên trong kia. Vốn dĩ Sư Thiên Tề là muốn hy sinh một cái giá lớn. Động dụng hỏa huyền trung lực lượng, đem tất cả đám người của cửu u thánh cung nơi đây trấn sát sạch sẽ. Đồng thời, cũng đem luôn đám người đang khai thác hạ phẩm thánh tinh bên trong phù trận kia diệt đi luôn. Nhưng mà rất là đáng tiếc, đúng lúc này ma khải tắc này lại xuất hiện đến. Sư Thiên Tề là không thể không thay đổi ý định được. Không có cách nào, ma khải tắc tên này là đại thánh tử của cửu u thánh cung. Khí đạo bán thánh trung kỳ cường giả, quan trọng nhất tên này là con của cửu u thánh chủ ma khải ngạt. Một tôn đạo thể thánh hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả. Không những thế, truyền tôn này ma khải ngạt còn lĩnh ngộ pháp tác trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Là một tôn vô cùng đáng sợ cường giả. Ngay cả lão tổ tông của hắn là Sư Thiên Mộc cũng không phải là đối thủ của tôn này ma khải ngạt. Làm con của ma khải ngạt, đương nhiên ma khải tắc phải được trang bị tận răng trước khi vào thiên táng cổ địa nơi đây. Thủ đoạn của tên này tuyệt đối là không có kém gì Sư Thiên Tề hắn. Thậm chí còn hơn, như ra tay mà nói, phần bại hắn là chiếm lấy đa số. Dù trong tay của hắn đang cầm chính là hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung. Sư Thiên Tề hắn tính rất kỹ, như mình động dụng hỏa huyền trung lực lượng. Dù có thể may mắn đem tên này đánh bại đi chăng nữa, Sư Thiên Tề hắn cũng là không dám đối với ma khải tắc làm thế nào. Người ta là cửu u thánh cung thiếu cung chủ, trong khi hắn chỉ là thiên sư thánh cung thiếu cung chủ mà thôi. Cùng là thiếu cung chủ như nhau, nhưng bát tinh thánh cung cùng thất tinh thánh cung ở giữa chênh lệch là không thể nào san lấp. Dù cho thiên sư thánh cung của hắn có thánh hoàng cường giả cũng là như thế. Tại nơi này thiên táng cổ địa, như ra tay chém giết sát hại lẫn nhau, ra bên ngoài sẽ không có thế lực nào dám truy cứu. Đây là thánh vực thiết luật tồn tại bao nhiêu năm nay do các đại cửu tinh thánh cung làm ra. Nhưng mà không có ai tin nó là thật cả. Sát nhân phải đền mạng. Đó là kinh thiên địa nghĩa trong suốt bao nhiêu năm tháng qua. Bằng cách này hay cách khác, đám kia cường đại thế lực cũng sẽ có cách trả thù cho đệ tử của mình chết trong tay người khác. Trừ khi người sát hại đệ tử bọn họ cũng có chỗ dựa cường đại như bọn họ một dạng. Hoặc là cửu tinh thế lực một đám người kia, còn như gia thế kém hơn. lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Kết cục của những người đó cũng như thế lực phía sau lưng bọn họ. Cái kia không cần nói cũng biết. Nên là tóm lại, dù là như thế nào, hắn cũng không thể nào sát được Ma Khải Tắc người này. Mà đã không thể nào sát đối phương. Như vậy tạm thời hợp tác cũng không phải là không được. Nhưng mà càng hợp tác với đối phương, Sư Thiên Tề hắn càng là cảm thấy ớn lạnh. Ma Khải Tắc tên này, âm hiểm thành tính. Luôn luôn là nghĩ cách hại người lợi mình. Dù cho có hy sinh bất kỳ người nào đi chăng nữa. Chuyện lần này là ví dụ sinh động nhất. Vì muốn độc chiếm tài nguyên nơi đây, Ma Khải Tắc này là làm đủ mọi biện pháp. Đem người trung thành với mình cùng đồng môn đưa vào chỗ chết. Nhưng mà mày không hề nhíu một cái. Đủ để thấy người này âm hiểm đến như thế nào. Sư Thiên Tề còn là đang nghĩ. Như không phải hắn đây là một khúc xương khó gặm. Ma Khải Tắc này cũng là muốn đem hắn diệt đi nốt. Không phải hay là sao? Đám kia bán thánh cùng ngụy thánh của Cửu U Thánh Cung đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà tên này còn chưa có chịu ra tay đem một đám kia người trấn áp. Bụng dạ khó lường, muốn là thông qua tay của cái tên ôn địch kia, đem Sư Thiên Tề hắn cũng đem sát nốt. Chỉ là Ma Khải Tắc này có vẻ đã đánh lộn bàn tính rồi. Hắn đây tuy không có cường đại như là Ma Khải Tắc, thủ đoạn cũng không có nhiều bằng y, nhưng là hắn đây là cầm hạ phẩm thánh khí cao cấp bậc. Cái kia ôn địch đừng có nói là chỉ có vài chục vạn tòa thế giới chi lực công kích. Dù y có mấy trăm vạn tòa thế giới chi lực như thánh vương cường giả đi chăng nữa, cũng là không có khả năng có thể làm gì được hắn đây. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, ha ha ha, Thiên Tề thiếu chủ, ngươi đây là hiểu lầm rồi. Ta chỉ là bị kim lôi lực lượng đánh có chút choáng váng. Nên là chưa kịp đem đám sâu bọ kia trấn áp mà thôi. Lấy ra một cái yếu nhất thánh vương lệnh bài. Đem ôn địch cùng tất cả đám người của Nguyệt Thần tộc đánh cho tan đàn xẻ nghé. Ma Khải Tắc đối với lại Sư Thiên Tề nở một nụ cười sởi lời nói. Hai, như thế nào tên thổ dân này lại có nhiều thủ đoạn hộ thân như vậy chứ? Ma Khải Tắc trong lòng không khỏi thở dài một tiếng nghĩ. Sư Thiên Tề này đoán không có sai. Mục tiêu của hắn trước là mượn tay của ôn địch đem người của mình sát đi sạch sẽ. Không có nhiều người cùng hắn đây tranh giành tài nguyên bên dưới Bắc Huyền Sơn Mạch kia. Sau thì nhân có hội đem luôn cái tên đáng ghét Sư Thiên Tề thổ dân này cùng diệt nốt. Nhưng mà hắn kế hoạch chỉ mới thực hiện được có một nửa. Kia là đem người của mình đưa xuống minh giới. Còn một nửa kế hoạch là sát cái này Sư Thiên Tề. Hắn là không có làm được. Vốn dĩ Ma Khải Tắc hắn chỉ muốn ôn địch tên kia tạo nên một chút thương tổn cho Sư Thiên Tề cũng là được. Sau đó hắn liền nhân cơ hội một kích đem tên này diệt đi. Đồng thời cũng đem kiện kia hạ phẩm thánh khí cao cấp chiếm làm của riêng luôn. Nào nghĩ đến, Sư Thiên Tề này cũng không phải dạng thiện tra gì. Thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt là hồi nguyên thánh đan. Tên này là đem nó ra nhai như là nhai đậu một dạng. Muốn tên kia vì khu xử hạ phẩm thánh khí cao cấp mà hao hụt nguyên lực hắn. Xem ra là không có đất diễn rồi. Giờ WTA-19 đây cũng chỉ có thể hợp tác với lại tên này một đoạn đường nữa mà thôi. Hy vọng cái tên này không phải hạng lòng tham vô đáy mới tốt. Khải Tắc thiếu cung chủ. Giờ đây chướng ngại cũng đã dọn dẹp xong. Ngài nói xem tài nguyên bên trong Bắc Huyền Sơn Mạch này nên phân chia như thế nào. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.